Chương 2. 226 làm giận. Nói bậy, Triệu Vương hậu không phục nói, ta nhìn Nghi An đứa bé kia, mỗi lần nhìn thấy chúng ta ra nhi tập lúc, kia ánh mắt liền cùng sẽ thả ánh sáng, rời đều rời không ra đâu, sao có thể nói không có gì đâu. Ai nha, mẹ của ta nương ải nhà ngài điện hạ đi ra ngoài, gọi là một cái ngọc thụ lâm phong tuấn giật xuất trần, cô nương nào thấy được ánh mắt không tỏa ánh sáng. A Hoa Huyên kéo ra khỏe miệng no y kia mặt đơ liền không có tỏa ánh sáng. Nói đến đây cái vương hậu liền đến khí, nàng chính là cảm thấy kia tiểu mặt than không đủ coi trọng bản thân bảo bối đậu, cả ngày tại phu quân trước mặt tê liệt khuôn mặt, ánh mắt từ không lưu luyến nhà nàng nhi tạp đem con trai của nàng đập củ cải không làm rau. Xanh quả thực tức chết người. Hoa Huyên nói hồi lâu, chính là bà cảm thấy con dâu không đủ coi trọng con trai của nàng đập Triệu Vương hậu cái gì tâm tính. Hoa Huyên lão ma ma hoàn toàn có thể lý giải, hoàn toàn chính xác, điện hạ ưu tú như vậy một người, đến đó nhi đều phải làm cho người truy đuổi mới đúng. Thái tử phi này thái độ không đứng đắn cục, thế nhưng là, thái tử phi này không niên kỷ còn nhỏ, đây không chừng vẫn không có thể khai khiếu đâu. Nương nương ải, lão nô khuyên ngài đừng đi trộn lẫn cùng bọn hắn vợ chồng trẻ tử sự tình. Càng đừng đi chơi kia cái gì chắc phi tuyển chọn. Ngài nhìn điện hạ nhiều hiếm có ngài kia mặt đờ con dâu. A Triệu Vương hậu đông dưng trừng mắt nhìn về phía Hoa Huyên lão ma ma. Cùng ở một bên Hà Hương, ma ma ngài như thế nào cu nở dê kêu lên mặt đờ khụ khụ. Lao nô có ý tứ là, ngài phải là đi làm mới ra cái gì tuyển chắc phi sự tình, điện hạ chỉ định không thích, đến lúc đó cùng ngài như thế nháo trò, không mặt mũi vẫn là ngài bản thân. Hoa Huyên ma ma ho hai tiếng no y, thật sự là nhi lớn không phải do mẹ Triệu Vương hậu thở phì phò đi ngủ đây. Nàng không phải liền là đau lòng chính mình nhi tử bảo bối. A nhi tử lại vẫn không lĩnh tình. Hà Hương vụng trộm mím môi cười cười, tranh thủ thời gian hầu hạ Triệu Vương hậu nghỉ ngơi đi. Tiểu Mục một đêm ngủ ngon, mở mắt lúc ngày thôi tảng sáng. Nàng sờ một cái dưới thân, không khỏi thở dài. Khó trách ban đêm cảm thấy mắt đều không mở ra được, mệt mỏi không được. Nguyên lai là trọng sinh đến nay lần đầu nguyệt sự tới. Hồi trước nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong sạch sẽ vài đông, lúc này cũng không tính là trở tay không kịp. Chỉ là thân thể vẫn là mười phần mệt mỏi, đầu còn có chút mê man, dưới thân lại ở mức không thế nào dễ chịu, đứng lên buôn bán một chút, điếm khoản sạch sẽ vài đông, đổi thân quần áo. Ngoài cửa truyền đến nói nhỏ âm thanh, Tiểu Mục tranh thủ thời gian vọt đến cạnh cửa, dùng lòng bàn tay tới cửa, đỏ lên khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm nói: không cho phép ngươi tiến đến. Kiều Kiều, Tỉnh Mặc Liên đẩy cửa bị ngăn cản, không khỏi hơi kinh ngạc, thế nào, không có việc gì? Kiều Mục Y Dì Nguyên chống đỡ cửa không buông tay, trong miệng ồn ào nói, ngươi gọi Thược Dược tiến đến. Ngươi quên, Thược Dược lưu tại Mặc Kinh không có cùng chúng ta tới. Mặc Liên trượng nhị kim cương không nghĩ ra, làm không rõ ràng bản thân tiểu cô nương đây là thế nào. Vậy ngươi tùy tiện gọi cái thị nữ tiến đến. Kiều Mục nói xong, nghĩ lại, lúc này hầu nữ thị vệ nhóm đánh giá đều tại nơi khác bận rộn, liền nhụt chí nói, được rồi, ta tự mình tới chơi. Tay nhỏ từ cạnh cửa rời qua, vừa quay người lại, liền nghe phía sau cửa một tiếng vang nhỏ, cửa xương phòng đã bị Mặc Thái tử cho đẩy ra. Kiều Kiều. Mặc Liên liếc mắt liền thấy được sắc mặt nàng, như thế nào sắc mặt hơi tái. Kiều Kiều, ngươi không thoải mái. Hắn ôm nàng lên, liền hướng giường vừa đi đến. Muốn không lại ngủ một chút đây. Kiều Mộc tức giận đến muốn cắn người, một tay che ánh mắt của hắn ồn ào nói, không cho phép ngươi nhìn, không cho phép nhìn.